làm bà xã của Boss Đại Nhân. Chương 52, được duyệt. Góc truyện audio.com. Một người có thực lực sẽ tự động dẹp được tai tiếng. Khí thế của Ando vốn không vừa gì. Đúng là bạn bè, khí chất đều bức ép người khác. Lời Ando vừa buông xuống, mọi người trong phòng đều sững. Nhưng làm sao có thể từ chối chứ? Hồ sơ của Tiểu Lăng được duyệt. Cô chính thức trở thành nghệ sĩ của Uy Vũ. Tại nhà Lục Bạch Thi, mấy người hầu đều bàn tán nhộn nhịp. Thiếu thay đổi rồi, cho phép cô gái đó ở lại nhà luôn. Tiểu Lăng đi ngang qua, bị người ta nhìn chằm chằm liền cảm thấy bối rối. Cô thấy một người đang chuẩn bị buổi sáng cho Lục Bạch Thi thì lên tiếng. Bữa ăn của Lục Bạch Thi cứ giao cho tôi được rồi. Cô hầu liền trợn tròn con mắt, cô gái này gọi thẳng tên thiếu gia luôn. Vâng, thiếu phu nhân, cô hầu lên tiếng, chủ động tránh ra, Tiểu Lăng cười khổ, hiểu lầm rồi, tôi và Lục Bạch Y không có gì cả. Lời của Tiểu Lăng nói mấy cô hầu nghe chỉ cười. Sao có thể hiểu lầm được chứ? Rõ ràng là thiếu phu nhân tương lai mà. Tiểu Lăng thở dài bó tay. Thôi cô bỏ cuộc không giải thích nữa. Tiểu Lăng đứng bếp, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp dịu dàng. Tất nhiên cô đã trang điểm rồi. Mấy cô hầu đứng đó cứ nhìn cô chăm chú, giống như bị mê hoặc. Thiếu phu nhân thật đẹp quá đi, tôi là con gái còn mê nữa đây. Thật đẹp à hát, hai người quả thật xứng đôi. Lúc này Lục Bạch Y cũng đã xuống dưới, thấy mấy cô gái đang nhiều chuyện thì lên tiếng nhắc nhở. Rảnh rỗi lắm sao, à, hết hồn, mấy cô gái bị dọa, ai nấy liền trở về công việc của mình. Người ta chỉ muốn ngắm bà chủ tương lai một chút thôi mà. Lục Bạch Thi ngồi xuống sofa đọc sách. Sao mà mê người thế này? Tiểu Lăng dọn bữa sáng ra bàn rồi đem ly cà phê tới chỗ Lục Bạch Thi ngồi. Tối qua anh mất ngủ sao? Tiểu Lăng lên tiếng hỏi thăm. Cô nhẹ nhàng đưa ly cà phê cho anh. Ừ, Lục Bạch Thi trả lời. Tất nhiên là mất ngủ rồi. Tại chị ngủ say nên không biết thôi. Tiểu Lăng muốn hỏi lý do tại sao nhưng lại thôi. Thân thiết quá mức rồi. Lục Bạch Y nhìn thấy dáng vẻ của cô thì thầm cười. Cô lo lắng cho anh sao? Tâm trạng của anh cực tốt nha. Lục Bạch Y xoa đầu cô dịu dàng. Tới ăn sáng thôi. Tiểu Lăng cười. Cô rất thích Lục Bạch Y xoa đầu mình à hát. Mấy người hầu bị viễn cảnh đó làm cho mù mắt rồi. Thật ngọt ngào quá đi. Thiếu gia mà biết đối xử dịu dàng với con gái sao? Lục Bạch Y và Tiểu Lăng đang ăn thì Tiểu Lăng có điện thoại. Cô đi ra xa một chút nghe. Sợ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của Lục Bạch Y. Nhưng Lục Bạch Y biết rõ là ai gọi đến nên anh không khó chịu đâu. Tiểu Lăng trả lời điện thoại xong liền mừng rỡ chạy đến chỗ Lục Bạch Y. Trông cô vô cùng vui vẻ. Lục Bạch Y, Uy Vũ ký hợp đồng với tôi rồi. Nhìn dáng vẻ tươi tắn của gái nhỏ, Lục Bạch Y ôn nhu, chúc mừng, lúc này, không thể diễn tả cảm xúc của Tiểu Lăng. Cách chương.